trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 35, mãi một sơ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi cả lớp đang tranh thủ từng giây phút ít ỏi, lén lút cúi gằm mặt vào điện thoại để hóng hớt đủ thứ chuyện trên mạng, thì Trung Niên Sơ lại bị thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng. Thầy chủ nhiệm thông báo một tin chẳng mấy vui vẻ. Mẹ của Trung Niên Sơ đột nhiên không liên lạc được với anh. Chuyện này khiến Trung Niên Sơ không khỏi nhíu mày. Đêm giao thừa, anh đã dứt khoát chặn số bà ấy. Vậy mà bà vẫn không buông tha, gọi điện đến tận trường. Trung Niên Sơ nhìn chằm chằm vào chiếc micro trên điện thoại bàn của thầy Lý. Do dự mất 3 giây, cuối cùng vẫn cầm lên, áp vào tai, bỏ qua những lời hỏi han vô vị, những cuộc trò chuyện gượng gạo và những màn thử lòng nhau vô nghĩa trước đây. Bà ấy đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Sơ, mẹ nghe nói con vừa phân hóa thành alpha cấp S, đúng không? Vậy thì con càng phải được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Tương lai của con còn dài, đừng lãng phí cái gen quý giá ấy. Mẹ muốn đưa con sang nước F phát triển. Mẹ đã liên hệ xong với một trường đại học danh tiếng thế giới cho con rồi. Sau này tốt nghiệp thì vào làm việc ở công ty của mẹ. Hồi nhỏ chẳng phải con cũng rất muốn đến sống cùng mẹ sao? Nghe đến đây, khóe môi lạnh lùng của Trung Niên Sơ khẽ nhếch lên. Một nụ cười nhạt hiện rõ vẻ giễu cợt. Hóa ra bà ấy biết hết và vẫn còn nhớ những chuyện ngày xưa. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chưa đầy 2 phút. Trung Niên Sơ không nói một lời nào. Trực tiếp cúp máy, cậu buông một câu, làm phiền thầy Lý rồi à? Rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của thầy. Đầu xuân tháng 2, khi vạn vật còn đang say giấc ngủ đông, hành lang sau lớp học lạnh lẽo và âm u, Trung Niên Sơ bất chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không rõ nguyên do, anh nhét hai tay vào túi quần, bước vội đi, rồi đột nhiên sực nhớ ra, người thương của anh vẫn còn ở trong lớp. Lạc Tinh vừa tắt điện thoại, đang ngồi thu lu trong góc, giận dỗi một mình, đột nhiên một thân hình cao lớn đổ ập xuống người cậu, mang theo hơi lạnh lẽo. Cậu giật thót mình, hóa ra là Trung Niên Sơ đã về. Trung Niên Sơ vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ Lạc Tinh. Nơi đó tỏa ra hương thơm ấm áp, có một sức hút kỳ lạ đối với cậu. Lạc Tinh ngọ nguậy, cảm thấy hơi nhột nhột. Anh làm gì á, Trung Niên Sơ? Lạc Tinh, cho anh mượn chút hơi ấm. Một lát là được, anh không phải là alpha cấp S đỉnh cấp. Dù có C, ở Tia, ẩn trị giữa trời tuyết cũng không sao sao hả? Lạc Tinh cẩn thận hỏi lại. Nhìn Trung Niên Sơ đang nằm trên người mình, hệt như một con thú lớn đang sưởi ấm. Lạc Tinh không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Thấy chưa, đây chính là alpha cấp S vạn năng trong mắt các người đấy. Vẫn phải dựa vào Lạc Tinh tôi che chở. Nghĩ vậy, chút hờn dỗi nhỏ nhặt vừa rồi của Lạc Tinh tan biến hết. Cậu không kìm được mà cong môi cười tít mắt. Đây vẫn là bảo bối độc nhất vô nhị của cậu. Chỉ có cậu mới được chăm sóc anh. Buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ đã vội vã trốn sau những đám mây đen kịt. Bên ngoài trời vẫn lạnh buốt. Lạc Tinh nhìn ra cửa sổ. Những cành cây khẳng khiu vẫn chưa đâm chồi nảy lộc. Cậu hào phóng nhường trọn vẹn vòng tay ấm áp của mình cho Trung Niên Sơ. Cậu không hề nhận ra. Ánh mắt của các bạn cùng lớp nhìn hai người họ đã khác lạ. Dù vậy, Lạc Tinh là một chuyên gia trong việc chăm sóc Sơ. Cậu nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Trung Niên Sơ. Sau khi biết thầy Lý gọi anh vào văn phòng vì mẹ anh gọi điện đến, Lạc Tinh cũng không giữ được bình tĩnh. Cậu tức giận, mỗi khi nhắc đến bố mẹ của Trung Niên Sơ, Lạc Tinh lại sôi máu. Trên đường tan học về, Lạc Tinh cố nhịn lắm nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được sự tò mò. Anh ơi, bà ấy nói gì với anh thế? Không có gì, chỉ hỏi thăm tình hình học tập thôi. Lạc Tinh, ồ, một tiếng, gật đầu, nhưng cậu không hoàn toàn tin. Rõ ràng là bao nhiêu năm nay bà ấy có quan tâm gì đến anh đâu. Sao hôm nay lại đột nhiên nổi hứng, mà còn đúng vào lúc mọi người đều biết chuyện anh phân hóa lần hai. Lạc Tinh chưa bao giờ hỏi nhiều về chuyện gia đình của Trung Niên Sơ. Dù sao thì chắc chắn cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Trường Tam Trung có rất nhiều cây xanh, đi dưới con đường rợp bóng cây xanh trong màn đêm. Trung Niên Sơ thu hút gần như toàn bộ sự chú ý, dọc đường có rất nhiều Omega ở các khối lớp khác nhau đỏ mặt chào hỏi cậu. Bọn họ chỉ tò mò thôi mà. Lạc Tinh kiềm nén sự khó chịu trong lòng rồi tự nhủ. Cậu hà hơi vào lòng bàn tay, cố gắng tạo không khí vui vẻ, liền chuyển sang chủ đề khác. À anh biết cái bảng xếp hạng Alpha lý tưởng nhất trên đời, trên diễn đàn không? Em đã bầu cho anh rồi đó. Chưa đến nửa ngày đã đẩy Lăng Khởi xuống rồi. Anh đang đứng nhất luôn á? Lạc Tinh giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt đầy tự hào. Anh đứng nhất, em vui đến vậy hả? Trung Niên Sơ nhìn cậu, cười như không cười. Lạc Tinh nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên rồi, anh vốn dĩ là người tuyệt vời nhất mà. Trung Niên Sơ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Lạc Tinh, thầm nghĩ cái miệng nhỏ này thật là ngọt ngào. Sao diễn đàn không mở cuộc bình chọn Omega lý tưởng nhất trên đời nhỉ? Với trình độ của em, chắc chắn cũng phải lọt vào top 10 đó. Lạc Tinh dẫm lên cái bóng dài ngoằng của Trung Niên Sơ dưới ánh đèn đường, lẩm bẩm một mình. Anh ơi, anh có suy nghĩ gì về Omega lý tưởng? Cho em nghe ké với. Em muốn biết ý kiến của Alpha đỉnh cấp như anh. Lạc Tinh nói đùa, nhưng câu hỏi lại rất nghiêm túc. Không hiểu sao, cậu đột nhiên rất quan tâm đến suy nghĩ của Trung Niên Sơ. Nhưng mà, hỏi Trung Niên Sơ những câu hỏi như vậy, chẳng khác nào không hỏi. Trung Niên Sơ không hề hứng thú với người khác, bất kể giới tính nào. Bao nhiêu năm qua, trong mắt anh chỉ có Lạc Tinh, không còn ai khác. Nếu phải bầu chọn người lý tưởng, thì danh sách của anh chỉ có Lạc Tinh. Nhưng Trung Niên Sơ cũng không bầu cho Lạc Tinh. Lạc Tinh sao có thể là người lý tưởng được? Lạc Tinh là lý tưởng của riêng anh. Trung Niên Sơ nói, em đó, đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện vớ vẩn. Lạc Tinh, Trung Niên Sơ liếc nhìn Lạc Tinh, rồi nhìn về phía trước. Lạc Tinh sốt ruột, này, anh có ý gì hả? Ý là em không xứng sao? Trung Niên Sơ nhớn mày, tỏ vẻ không có gì để nói. Được rồi, coi như em không xứng, vậy thì phải có người xứng chứ. Nói thử xem nào. Lạc Tinh tỏ vẻ để em phân xử cho. Nói xong câu cuối cùng còn nghiến răng ken két. Cậu bám lấy Trung Niên Sơ hỏi han suốt cả quãng đường, đến khi ai về nhà nấy vẫn không có câu trả lời. Lạc Tinh tò mò đến mức muốn bứt tóc, cuối cùng chỉ có thể mang theo nỗi hoang mang đi vào giấc ngủ. Đến trong mơ vẫn còn truy hỏi Trung Niên Sơ, rốt cuộc là Omega như thế nào mới lọt vào mắt xanh của Trung Niên Sơ. Thật là khó hiểu, kỳ thi đại học đang đến gần, chỉ còn nửa học kỳ nữa là cuộc chiến thực sự bắt đầu. Các thầy cô chủ nhiệm lớp đều tung ra những chiêu thức cuối cùng, như kèm cặp học sinh yếu, phân lớp theo trình độ. Lớp 12-6 thì lấy hình thức thi đua giữa các cặp ngồi cùng bàn. Mỗi lần kiểm tra định kỳ, điểm số và sự tiến bộ của từng cặp sẽ được tổng kết, sau đó xếp hạng và trao thưởng. Giờ ăn trưa, Tôn Tinh Di và Tiêu Âm, hai bạn ngồi cùng bàn, hào hứng bàn tán về hoạt động này, ríu rít phân tích làm thế nào để giành được giải nhất. Lạc Tinh ngồi bên cạnh nghe ngóng một hồi, không nhịn được lên tiếng, mấy cậu nghĩ gì vậy? Giải nhất chẳng phải nghiễm nhiên thuộc về tôi và Trung Niên Sơ sao? Tôn Tinh Di và Tiêu Âm đồng loạt liếc xéo cậu một cái. Quyết định tuyệt giao với học bá trong bữa trưa này. Giờ sinh hoạt lớp, cô ta yêu cầu mỗi nhóm viết một bản kế hoạch học tập chi tiết để nộp cho cô. Những việc rắc rối thế này đương nhiên là do Trung Niên Sơ đảm nhận. Lạc Tinh chỉ việc ngồi chơi xơi nước, Trung Niên Sơ nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch rõ ràng và mạch lạc. Ở phần ký tên, cậu viết mãi một sơ tinh, rồi đẩy giấy bút về phía Lạc Tinh. Ký tên em vào đi. Lạc Tinh cầm bút, ngơ ngác hỏi, em ký ở đâu? Trung Niên Sơ chỉ vào khoảng trống giữa chữ sơ và chữ một, chỗ này, trong văn phòng. Thầy Tả cầm bản kế hoạch của Trung Niên Sơ và Lạc Tinh, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ký, mãi một sơ tinh, khoảng 2 phút, rồi nở một nụ cười bí ẩn. Xem ra đúng là có chuyện rồi. Nhưng mà, như thầy đã nói, đây là giai đoạn nước rút của năm lớp 12. Dù Trung Niên Sơ và Lạc Tinh có mối quan hệ như thế nào, thầy cũng sẽ không can thiệp. Uyên Ương không nhất thiết phải dùng gậy đánh tan, mà là phải để chúng cùng nhau bay cao bay xa. Đó mới là kết cục tốt đẹp nhất. Cố lên nhé, mấy đứa, cô Tạ mỉm cười nói, rồi gấp tờ giấy lại, nhét vào phong bì đã chuẩn bị sẵn. Trên phong bì ghi tên Trung Niên Sơ và Lạc Tinh. Mặc dù Trung Niên Sơ giấu giếm chuyện mang đồ ăn vặt vào lớp rất kỹ, nhưng vẫn bị một bạn nhiều chuyện trong lớp phát hiện. Và chỉ trong nửa ngày, tin đồn đã lan truyền khắp lớp. Cách chương